trong lòng anh cảm thấy vội vàng những phút giây mỗi ngày được bên nhau, cùng đi đâu từng ngày thời gian vẫn trôi. Tối đó khi cùng em xuống phố, cảm nhận được trái tim lúc này, nhìn thấy em cười bên anh, để tâm tư nói cho em nghe về anh. Đã bao đêm anh lo rằng em sẽ không hiểu được, và anh rất luôn mong mãi được bên em nhiều hơn lúc này. Sau mỗi khi đi về, anh lại hãy nhớ em, cho dù mình mới xa nhau vài giây. Một chút cảm giác thật xa mỗi khi những lần bên em cùng bước đi, bởi vì tâm trí nói anh nghe rằng mình đã biết yêu thật hạnh phúc. Nhưng khi có em đi cùng anh, và hãy cứ xem rằng nỗi nhớ đã cho anh hiểu được không có em giấc mơ dài thêm. Em mắt lạnh như trà xanh trà xanh, em ngọt ngào như trà xanh mát lạnh. Khi bên anh lòng em như duyên sao, hãy cho em những tiếng hiệu ngọt ngào. Ao ao ao vì tình yêu nữa anh như là cơn mưa rào. Sao sao sao khi giao thổ qua ta thật huyền ảo. Sao sao sao những cái sao trong đêm thật huyền ảo. Wow wow wow nụ hôn đầu tiên dịu dàng biết bao. Now now now ha. Người hãy đến bên em baby, I need you now. Có lúc trong lòng anh cảm thấy vội vàng những phút giây mỗi ngày được bên nhau, cùng đi đâu từng ngày thời gian vẫn trôi. Tối đó khi cùng em xuống phố, cảm nhận được trái tim lúc này, nhìn thấy em cười bên anh, để tâm tư nói cho em nghe về anh. Đã bao đêm anh từng lo người sẽ không hiểu được trái tim lúc này. Sau mỗi khi đi về, anh lại hãy nhớ em, cho dù mình mới xa nhau vài giây. Một chút cảm giác thật xa mỗi khi những lần bên em cùng bước đi, bởi vì tâm trí nói anh nghe rằng mình đã biết yêu thật hạnh phúc. Nhưng khi có em đi cùng anh, và hãy cứ xem rằng nỗi nhớ đã cho anh hiểu được không có em giấc mơ dài thêm. Một chút cảm giác thật xa mỗi khi những lần bên em cùng bước đi, bởi vì tâm trí nói anh nghe rằng mình đã biết yêu thật hạnh phúc. Nhưng khi có em đi cùng anh, và hãy cứ xem rằng nỗi nhớ đã cho anh hiểu được không có em giấc mơ dài thêm.